cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 826, chương 821, phách lối thiếu đình chủ. 33 trọng thiên không hổ là thượng vị giao diện. Các loại thiên địa pháp tắc thậm chí trọng lực đều không phải hoa hải tiên vực. Huyệt thiên tiên vực những cái kia hạ vị giao diện có thể so sánh. Đi qua mấy chục vạn năm không? Ngừng mở rộng, Triệu Trạch bây giờ đan điền thế giới đã không thể so với hoa hải tiên vực nhỏ hơn bao nhiêu. Chỉ cần tận lực che giấu, cho dù là tiên đế, cũng vô pháp tùy tiện nhìn ra núp ở bên trong bản nguyên châu cùng các loại bảo vật. Tăng thêm Vân Phong cùng Phệ Tiên Kinh Cức Vương, hắn tự vệ vẫn là không có vấn đề, chỉ là thu hồi tinh không bàn về sau, đột nhiên mất trọng lượng cảm giác, làm lông mày của hắn không khỏi cau lại đứng lên. Cảm giác này tựa như còn chưa trúc cơ hắn mới vừa tiến vào thiên thần tinh đồng dạng. Vượt qua hạ vị giao diện mười mấy lần thiên địa trọng lực. Cần sau khi thích ứng mới có thể bình thường phi hành. Ổn định thân hình tự lẩm bẩm lúc, Triệu Trạch khuếch tán tiên thức, cũng nếm thử khống chế các loại thiên địa quy tắc. Lập tức trên mặt hắn nổi lên ngưng trọng, bởi vì tiên thức mở rộng phạm vi, chỉ tương đương với hạ vị giao diện 1/10. Đối với thiên địa đại đạo khống chế, cũng không bằng nguyên lai như vậy thuận buồm xuôi gió. Mặc dù vẫn có thể câu thông thiên địa Nazi, nhưng nếm thử dùng không gian thần thông mở ra giao diện lúc, Triệu Trạch phát hiện hắn lại chỉ có thể xé mở một đạo nhỏ hẹp khe hở. Lại khe hở rất nhanh liền tự động chữa trị như lúc ban đầu. Không cách nào như lấy trước kia tiện tay xé mở hư không. Liền phá trạch chỉ cũng không thể tùy tiện oanh mở bốn phía thiên địa quy tắc. Bất quá, nơi này thiên địa trong du lịch tiên lực, vô luận là tinh khiết trình độ vẫn là nồng đậm độ, đều không phải hạ giới có thể so sánh. Tiến hành lỗ đen thôn phệ hấp thu luyện hóa một chút, Triệu Trạch liền kinh hỉ phát hiện, hắn đối với thiên địa đại đạo phù hợp chặt chẽ rất nhiều. Nói cách khác, chỉ cần thường xuyên tại bậc này hoàn cảnh bên trong tu hành, hết thảy cản trở đều sẽ chậm rãi biến mất. Tựa như tại quang chi thế giới đồng dạng, chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn hết thảy thủ đoạn thần thông tại thích ứng nơi này thiên địa quy tắc về sau, đều có thể khôi phục như thế. Triệu Trạch cuối cùng cũng rõ ràng Phương Hân Tuệ chờ tu luyện tới tiên tôn đại viên mãn cao thủ, vì sao muốn đau khổ tìm kiếm 33 trọng thiên? Nơi này đích thật là tu luyện thánh địa, cũng chỉ có tại bực này thiên địa đại đạo càng thêm hoàn mỹ thế giới trong, mới có đột phá đến tiên đế cảnh khả năng. Suy nghĩ nhiều vô ích, hiện tại hắn duy nhất cần làm chính là tìm cái địa phương an toàn tu luyện, chờ chân chính thích ứng nơi này thiên địa quy tắc về sau, lại đi tìm kiếm Phương Hân Tuệ, hoặc nghe ngóng siêu thoát hỗn loạn giới tin tức. A, quả nhiên có người, kẻ này lạ mặt vô cùng, lại khí tức rất giống những cái kia hạ vị giao diện sâu kiến. Chẳng lẽ vừa vặn không gian ba động, chính là hắn tạo thành? Ngay tại Triệu Trạch chuẩn bị Nazi rời đi thời khắc, nơi xa một chiếc tàu cao tốc tiên bảo bong tàu trên, mày kiếm mắt sáng thanh niên áo trắng đang mục quang băng lãnh nhìn về phía hắn. Thanh niên áo trắng tuy chỉ có tiên tôn bát trọng thiên, nhưng hắn thân phận tôn quý, bên người mấy tên hộ vệ đều là tiên tôn đại viên mãn. Bên trong một cái áo gai người trung niên khí tức càng là cùng trình phàm tương xứng. Thiếu đình chủ, ý của ngài là? Nghe thanh niên áo trắng nói như thế, bên cạnh hắn lão giả áo xám lập tức tiếp lời nói, trên mặt tràn đầy vẻ cung kính, bắt lấy hắn, cẩn thận đề ra nghi vấn một phen, nếu là dám phản kháng, trực tiếp trấn áp sau siêu hồn. Nơi này cũng không phải hạ vị giao diện, có thể tạo thành không gian kịch liệt ba động bảo vật tuyệt đối không tầm thường. Thanh niên áo trắng xuất thân tôn quý, từ nhỏ kiêu căng, tự nhận là ăn chắc Triệu Trạch hắn trực tiếp mở miệng phân phó nói. Là thiếu đình chủ, lão giả áo xám cung kính đáp ứng một tiếng, liền đạp hư hướng Triệu Trạch chỗ dịch chuyển tức thời hư không trong mà đi. Đáng chết, sẽ không như thế xui xẻo. Triệu Trạch mặc dù bởi vì chưa thích ứng 33 trọng thiên hoàn, cảnh xa lạ, tiên thức bị áp chế chỉ còn lại có 1/10. Không có trước thời hạn phát hiện tàu cao tốc thượng thanh niên áo trắng đợi người. Nhưng ở đối phương tìm kiếm hắn lúc, liền lập tức có sở cảnh giác, chỉ là còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng. Trước người gợn sóng nhộn nhạo, lão giả áo xám thân ảnh đã bước ra hư không đem hắn khóa chặt. Tiểu tử, thiếu chủ nhà ta cho ngươi đi qua có việc bàn giao. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không lại muốn như nào? Ngươi là cái thá gì? Còn có kia cái gì cẩu thí thiếu chủ? Làm hắn có bao xa cút bao xa? Lão giả chính là tiên tôn đại viên mãn cao thủ, tăng thêm bối cảnh cường đại. Nói chuyện lúc tràn đầy vênh mặt hất hàm sai khiến kiêu căng. Có thể Triệu Trạch căn bản cũng không vì mà thay đổi. Trực tiếp băng lãnh phản quát lên. Kỳ thật, không phải hắn không hiểu tiến thối. Chỉ là hắn mới tới 33 trọng thiên không có chút nào bối cảnh có thể nói. Coi như chịu thua, đối phương cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Muốn chết, tại nhất trọng thiên đại lục. Vẫn chưa có người nào dám đối bọn hắn thiếu chủ bất kính. Lão giả lập tức giận dữ, phất tay hóa thành tiên nguyên cự trưởng, liền hướng về Triệu Trạch hung hăng vỗ. Một cái chưa thích ứng 33 trọng thiên hoàn cảnh kẻ ngoại lai, dù là cũng là tiên tôn đại viên mãn, nhưng thực lực tuyệt đối không phát huy ra 3 thành. Lão giả tự nhận là hắn này bao trùm thiên địa quy tắc cự trưởng, đủ để trọng thương đối phương đem bắt lại. Nhưng mà một đạo màu tím bên trong mang theo sao trời lóng lánh đao mang xuất hiện, trực tiếp chém ra hắn tiên nguyên trên bàn tay thiên địa quy tắc, đem hắn tiên nguyên cự trường chém nát thành từng mảnh huyết vụ. Tinh hà trảm đế đao đi qua Triệu Trạch mấy chục vạn năm ôn dưỡng, cùng với lần lượt hấp thu đông đảo tiên tôn đại năng tinh huyết, mặc dù vẫn không có linh trí, nhưng đã là trí tôn tiên bảo cấp bậc. Thêm nữa hắn có thể so với lục nguyên tiên đế nhục thân huy động. Không nói không có gì không dung chân tiên lực, chỉ bằng vào thuần lực lượng, lão giả áo xám khống chế thiên địa quy tắc cũng căn bản liền ngăn cản không nổi. Rầm rầm rầm một đao chém vỡ tay của lão giả cánh tay. Triệu Trạch tịnh sẽ không đến đây dừng tay. Tinh hà trảm đế đao thế đi không giảm, mang theo đánh nát sao trời chi uy, cùng lão giả áo xám hoảng hốt kỵ ra tiên bảo trường kiếm đụng vào nhau. Tiếng vang oanh minh bên trong, trường kiếm trực tiếp bị đánh bay, đao mang rực rỡ mà tới. Kinh hãi muốn tuyệt lão giả còn nghĩ chống cự, đột nhiên cảm giác thức hải kịch liệt đau nhức. Cùng lúc đó, vài tiếng giận dữ mắng mỏ theo Triệu Trạch phía sau vang lên. Tiểu tử, ngươi dám bị ba cỗ không kém gì lão giả bên trong một cái có thể so với trình phàm khí tức cường đại khóa chặt. Triệu Trạch khóe miệng nổi lên trào phúng, tinh hà trảm đế đao không có chút nào đình trệ rơi vào lão giả áo xám đầu lâu phía trên. Rầm rầm rầm, hắn thân thể sụp đổ, lập tức nguyên thần chưa bỏ chạy, liền ngay cả cùng huyết vụ bị trấn áp Nazi vào thể nội biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, ngươi dám đồ sát ta Lưu Quang Tiên Đình người, ngươi nhất định phải chết. Hàn lão, Nhạc lão, Chu lão, bắt lại cho ta hắn. Mắt thấy lão giả áo xám bị nghiền nát nhục thân không rõ sống chết, thanh niên áo trắng mặt trên lạnh nhạt biến thành dữ tợn, bước ra hư không về sau, thanh âm hắn lạnh lẽo phân phó nói. Đúng, thiếu đình chủ. Người trung niên cùng hai cái lão giả đáp ứng một tiếng, thành kỷ giác chi thế vây giết hướng Triệu Trạch, trong mắt tràn đầy giống như là nhìn người chết lạnh lùng. Móa nó, Đây cũng quá xui xẻo. Mới vừa tới đến 33 trọng thiên, liền gặp một cái gọi là cẩu thí thiếu đình chủ. Chính là đen đủi. Triệu Trạch rất là im lặng, nhưng hắn không có lựa chọn khác. Chính mình tiên thức còn không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Bỏ chạy không phải biện pháp tốt nhất, chỉ có thừa dịp đối phương truyền về tin tức trước đó tốc chiến tốc thắng. Bởi vậy, tại ba nhân tiên bảo cùng nhau đánh tới lúc, hắn tay trái phá trạch chỉ điểm ra, thời gian đông kết theo đuôi, bản nguyên thánh diễm đột ngột xuất hiện bao trùm tại tinh hà trảm đế đao trên. Trực tiếp chém về phía kia mạnh nhất người trung niên. Cùng lúc đó, Vân Phong cùng Phệ Tiên Kinh Cức Vương phi ra, phân biệt xông về hai cái lão giả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục